Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 626, cuồng hoan. 10 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 60 phần 120. Phương Nguyệt Mộng, kia đại dương thương khách đoàn báo thù mục tiêu lập tức liền minh xác a. Nguyên lai phía sau màn dở trò quỷ liền là ngươi a. Dạ đại nhân. Như có thể, mời ưu tiên diệt trừ hồ ly thương khách đoàn. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Bất quá bên kia có cái lưu dân. Không oán không cứu, vẫn là lưu nàng một cái mạng. Giết chết nhân vật mấu chốt. Hỏi ra tuyến nhân là được rồi. Đương nhiên, kia đuôi ngắn thái muội dám ảnh hưởng mình. Phương Nguyệt cũng sẽ không lưu thủ. Theo sắc phê mù loà tình báo từng cái rũ ra. Phương Nguyệt phát hiện. Hồ ly thương khách đoàn thủ đoạn chi tàn nhẫn, viễn siêu cái khác phổ thông thương khách đoàn. Không biết có phải hay không bởi vì cất bước tương đối trễ nguyên nhân. Hồ ly thương khách đoàn mỗi lần xuất thủ nhằm vào cái khác thương khách đoàn. Tất nhiên nương theo lấy mùi máu tê lan tràn. Cuối cùng lấy như thế ngắn ngủi thời gian. Lấy dị tộc thân phận. Leo đến cùng đại dương thương khách đoàn loại này uy tín lâu năm thương khách đoàn tiếp cận vị. Chí ngang nhau, có thể thấy được hắn thủ đoạn chi hung tàn, tâm địa ác độc, có thể nói, mỗi cái hồ ly thương khách đoàn trên hai tay, đều dính đầy máu tươi, nghĩ không ra ngươi biết còn thật nhiều. Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm, ngạch, nữ hài tử trên giường đều là tương đối dễ dàng nói chuyện. Sắc phê mù lòa, nghe được ba người sắc mặt tối sầm, con hàng này đợi tại hồ ly thương khách đoàn. Ngoại trừ diễn kịch hơn 20 cuộc chiến đấu bên ngoài. Thời gian khác liền vào xem lấy nằm hưởng thụ. Ghê tởm, có chút hâm mộ là chuyện gì xảy ra. Đem hắn cái chân thứ ba chặt hẳn là không người có ý kiến a. Tựa hồ cảm giác được Phương Nguyệt nguy hiểm ánh mắt. Dọa đến sắc phê mù lòa sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng lui về sau. Ta nên chiêu đều chiêu. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến đối ta dùng hình a. Phương Nguyệt liếc mắt. Để đại tiểu thư đem người thu vào đến. Xem như khách khanh. Mình thì khôi phục vụ hóa áo bào đen ra ngoài tản bộ. Dạ đại nhân muốn đi đâu? Tìm gian khách sạn ở lại. Thuận tiện làm việc. Đại tiểu thư trước cùng hải quản gia trước sửng sốt một chút. Sau đó lập tức minh bạch Phương Nguyệt ý tứ. Chỉ là như vậy. Nếu là đại dương thương khách đoàn xảy ra chuyện. Phương Nguyệt liền không có cách nào trước tiên gấp trở về cứu viện. Có hắn tại nha, chỉ cần chống đỡ một hồi. Kịp thời cho ta biết, ta sẽ chạy tới hỗ trợ. Phương Nguyệt chỉ manh nhiêu tử. Nói thế nào cũng là tiên thiên cảnh võ giả. Dạ đại nhân, hôm nay đã nhanh vào đêm. Ra ngoài cũng là phiền phức. Không bằng ngày mai lại nói. Đại tiểu thư có chút bất an khuyên nhủ. Ban đêm liền là Phương Nguyệt đại khai sát giới thời gian. Nàng thật lo lắng Phương Nguyệt một màn này đi. Đại dương thương khách đoàn ngược lại xảy ra vấn đề. Phương Nguyệt chiếu cố không đến. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt cũng cảm thấy không có vấn đề. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Trở về phòng tu luyện một hồi tâm pháp. Rất nhanh bóng đêm giáng lâm. Phương Nguyệt hiện thực là tiên thiên nhất lưu cảnh. Nhưng các loại võ kỹ còn tại kẹt tại tầng thứ hai. Còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cho nên siêng năng tu luyện là rất trọng yếu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là ngộ tính đến nhấc lên. Dạng này mới có thể làm ít công to. Dưới bóng đêm, trên nóc nhà, cất kỹ vụ hóa áo bào đen. Mặc một thân y phục dạ hành Phương Nguyệt. Che mặt giữ tợn cười một tiếng. Đi săn, bắt đầu. Bóng người lóe lên, Phương Nguyệt liền rời đi đại dương thương khách đoàn, thẳng đến hồ ly thương khách đoàn mà đi. Tối nay mục tiêu có 4 cái, từng cái giết đi qua, đều có thể có thu hoạch. Tại Phương Nguyệt rời đi về sau, đại dương thương khách đoàn cảnh giới nhân viên so ngày thường tăng viện còn nhiều gấp đôi. Không có Phương Nguyệt tọa trấn, đại tiểu thư luôn cảm thấy trong lòng bất an thà. Đại tiểu thư yên tâm, có ta ở đây. Tất bảo vệ ngươi an toàn. Manh nghiêu từ cái này bu lại. Bị đại tiểu thư dương mắt lạnh lẽo. Yên lặng lui trở về. Cười khan hai tiếng. Hắn cái này mới đến. Không làm vài việc gì đó. trong ngắn hạn căn bản không thể nào thu tín tại người. Theo bóng đêm dần dần dày, đại tiểu thư cùng đại dương thương khách đoàn những người khác chậm rãi thiếp đi. Mà tại lúc này, đại dương thương khách đoàn cổng, dẫn theo nhân hồn đèn, phụ trách trông coi cửa lớn hai tên thủ vệ, bỗng nhiên cùng nhau thân thể cứng đờ, miệng bị người che, thân thể bị xóa hầu, trừng to mắt, ngô ngô hai tiếng, mềm nhũn ra, đem hai cỗ thi thể đánh ngã trên mặt đất. Hai tên người bịt mặt liếc nhau, đối phía sau các huynh đệ vẫy vẫy tay. Rất nhanh một đám người bịt mặt leo tường mà qua, nhảy vào đại dương thương khách đoàn nội bộ. Tại nhóm này người đi vào không bao lâu, đuôi ngắn thái muội thật hưng phấn lay động cái đuôi chạy tới. Nhìn thấy nằm trên đất hai cỗ thi thể, nàng sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ tức giận. Có người vượt lên trước một bước. Cái này có cái gì không tốt? Tộc nhân kỳ quái hỏi. Người cái đầu óc heo. Dạng này chúng ta có thể tù binh nam hài tử chẳng phải biến ít. Dương khí cùng tuổi thọ đi cái nào hút. Thế nhưng là đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh là. Kia là nhiệm vụ chủ yếu. Thứ yếu nhiệm vụ là bắt lấy càng nhiều nam hài tử. Đoàn vĩ tộc thái muội chống nạnh chỉ điểm giang sơn một phen. Sau đó đối phía sau các tộc nhân vẫy vẫy tay. Từ chính diện tràn vào đại dương thương khách đoàn. Đến lúc cuối cùng một nhóm thương khách đoàn chạy đến quan sát tình huống thời điểm. Đại dương thương khách đoàn đã ánh lửa ngút trời. Tiếng la giết vang lên liên miên. Cũng chính là cái này. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ phía sau thoát ra. 2 mét hắc đao chui vào hắc ám. Vạch ra nửa vòng trăng non. Cùng bọn hắn chớp mắt giao thoa mà qua. Làm hắc đao hiện hình một khắc này. Bóng người đã chạm vào đại dương phủ bên trong. Mà bọn hắn nhóm này người. Thậm chí đều không làm ra phản ứng. Đầu liền không có dấu hiệu nào lăn xuống trên mặt đất. Thành một chỗ thi thể không đầu. Máu tươi lan tràn. Nhuộm đỏ đại dương phủ cổng. Cùng bên trong ánh lửa tôn nhau lên sinh huy. Nửa canh giờ trước. Phương Nguyệt rời đi đại dương thương khách đoàn về sau, liền thẳng đến hồ ly thương khách đoàn, đi săn thời gian, luôn luôn để người hưng phấn, cảm xúc kích động dưới. Phương Nguyệt ngay cả đi đường tốc độ đều nhanh thêm mấy phần. Tại một lần nóc nhà xuyên qua thời điểm, hắn thấy được đồng dạng trong đêm tối đi đường người, cùng khoản y phục dạ hành, cùng khoản khăn che mặt, phảng phất là cùng một bọn, một cái chớp mắt ngây người. Phương Nguyệt lập tức hưng phấn lên, cả một chút tiến lên, tại người kia kinh ngạc ở giữa, rút đao liền đem người chém chết, ban ngày nằm đêm ra, không phải lừa đảo tức là đạo trích, chính đạo ánh sáng, vãi xuống đến, Phương Nguyệt cảm giác mình muốn cất cánh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết, người bịt mặt, ban thưởng ngự lực cộng 1, tá lực cộng 1, tuổi thọ cộng 1 ngày. Quỷ cảnh, tiến độ ẩn ẩn tăng lên. Nai A, khởi đầu tốt đẹp. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ hưng phấn. Tham lam hai mắt khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Đáng tiếc hắn phát hiện mục tiêu. Đều cách hắn xa xôi. Mà lại đều hành động tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền không còn bóng dáng. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Nguyệt vẫn là cực kỳ hưng phấn. Thật cao hứng. Hít sâu một hơi ban đêm không khí mát mẻ. A. Đây chính là tự do ngọt ngào hương vị. Nhìn phía xa chập trùng bóng người. Đánh nhau huyên náo. Phương Nguyệt từ đáy lòng cảm giác được. Ban đêm sơ noãn thành. Mới thật sự là náo nhiệt. Đây là tội ác người cuồng hoan. Đây là. Săn tội nhân cuồng hoan. Kiềm chế lại trong lòng lao ra chém người xúc động. Phương Nguyệt hướng hồ ly thương khách đoàn phương hướng tiến đến. Đêm. Còn dài đằng đẵng. Xử lý xong trong tay sự tình, còn có thời gian, mới chính thức đi săn bắt đầu. Phía trước, hồ ly thương khách đoàn hạ trại đất, đã càng ngày càng gần, nhưng chờ Phương Nguyệt tới gần về sau, hắn chợt phát hiện có điểm gì là lạ. Người, quá ít, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.